Khí vũ trụ, chương 640, hai ngày 11 linh lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 640. Hai ngày 11 linh lạc thức hải khôi phục là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Lam tiểu bố trong nội tâm đã là rất may mắn rồi. Ít nhất hắn nhặt được một cái mạng trở lại. Nếu quả thật chính là rơi tại trong hư không, vậy hắn khả năng thật sự mất mạng. Không chỉ nói mệnh, xương cốt bột phấn nói không chừng cũng không có. Tảo Uyển Âm có chút ngốc trệ ở, nàng giờ phút này hoàn toàn bất chấp không có mặc quần áo thẹn thùng. Cả người đều bò lên. Nàng vậy mà cảm nhận được quanh người cái kia nhàn nhạt linh khí. Ta vậy mà thật sự cùng tổ tiên đồng dạng tư chất. Tảo Uyển Âm thì thào tự nói. Nàng rất rõ ràng chính mình tổ tiên Tả Thiều Doanh là chuyện gì xảy ra. Chính là một cái phàm căn. Không có cách nào tu luyện. Sau đến tìm kiếm một cái trung thực thợ săn gả cho. Tại lập gia đình về sau, Tả Thiều Doanh lại kích phát linh căn. Cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Tu vi một ngày một cái dạng. Cuối cùng nhất đứng ở toàn bộ chân khư đại lục đỉnh phong. Nghe đồn, đã nghiền nát mà đi rồi. Nhìn bên cạnh nam tử, cái này phu quân của nàng. Tảo Uyển Âm nội tâm tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải là của nàng phu quân, nàng căn bản tựu không khả năng có được linh căn. Cảm ơn ngươi. Tảo Uyển Âm nói ba chữ về sau, lập tức bắt đầu nhắm mắt lại vận chuyển gia tộc tu chân công pháp bắt đầu tu luyện. Tả gia gia tộc công pháp không phải tầm thường thứ đồ vật, mà là năm đó truyền thừa từ Vấn Thiên Học Cung công pháp Thiên Vân Tiên Quyết. Tảo Uyển Âm tổ tiên Tả Thiều Doanh mặc dù không có linh căn, nhưng nàng đang hỏi Thiên Học Cung qua lại cũng không chênh lệch. Bởi vì nàng còn có một muội muội trái Thiều Di, cho nên cái khác ngoại môn đệ tử đang hỏi Thiên Học Cung không chỉ nói tiếp xúc đỉnh cấp công pháp, coi như là liếc mắt nhìn cũng không thể được. Nhưng Tả Thiều Doanh nhưng có thể theo trái Thiều Di chỗ đó đạt được bản đầy đủ. Tả Thiều Doanh coi như là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Cho dù là ngoại môn đệ tử coi như là đệ tử. Cho nên nàng tu luyện Thiên Vân Tiên Quyết chưa tính là không tuân theo quy định. Rồi sau đó Tả Thiều Doanh càng là như mở treo bình thường. Thực lực đi từ từ dâng lên. Đợi nàng tu luyện tới địa tiên cảnh giới thời điểm, Vấn Thiên Học Cung cũng không có ai dám nói Tả Thiều Doanh công pháp là hỏi Thiên Học Cung được rồi. Thiên Vân Tiên Quyết Tảo Uyển Âm không phải một lần tu luyện qua. Bởi vì không có linh căn, mỗi lần đều thì không cách nào vận chuyển. Lần này nàng cảm ứng được linh căn, chỉ là thêm chút vận chuyển. Đệ một chu thiên tựu tự nhiên mà vậy hoàn thành. Theo đệ một chu thiên hoàn thành, trái Thiều Di điều thứ nhất linh lạc bị mở ra, liền khai linh đều không cần. Tảo Uyển Âm trong nội tâm kích động không thôi, bởi vì nàng không có linh căn, phụ thân lo lắng nàng một mực ở lại bên người nàng. Trong nội tâm nàng là phi thường tinh tường, phụ thân thế nhưng mà một người tu sĩ, núp ở Lạc Tụy Thành ý vị như thế nào? Tảo Uyển Âm há có thể không biết, hiện tại có thể tu luyện rồi. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tảo Uyển Âm bụng có chút khi đói bụng. Nàng mới phát hiện mình trọn vẹn tu luyện hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian, mở đi ra 11 đầu linh lạc. Tu vi cũng đi tới thác mạch 2 tầng. Tảo Uyển Âm rất rõ ràng. Coi như là lại thiên tài tu sĩ, cũng không có khả năng tại hai ngày thời gian khai ra 11 đầu linh lạc. Tu Vi bước vào thác mạch 2 tầng. Tuy nhiên nàng cũng nghe nói chân khư đại lục đã từng ra một cái chí cường giả. Cái kia cường giả nửa buổi tựu mở đi ra tiếp cận 30 đầu linh lạc. Bất quá cái kia cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Bất quá nàng lập tức cũng nhớ tới bên người trượng phu. Cảm nhận được trên người mình tựa hồ dính một tầng dính hồ thứ đồ vật. Nàng tranh thủ thời gian nhảy xuống tới. Vội vàng nói, thực xin lỗi phu quân, ta quên ghi thời gian rồi. Tảo Uyển Âm cứ việc rất đói, nàng hay vẫn là trước đem chính mình rửa sạch một lần. sau đó lại phải giúp Lam Tiểu Bố tẩy trừ. Cái này đã không phải Lam Tiểu Bố lần đầu tiên nghe Tả Uyển Âm gọi mình phu quân rồi. Hắn vội vàng nói, không cần đụng đến ta, ngày mai sẽ giúp ta đi. Còn có, ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tin tưởng chờ đến ngày mai về sau, hắn có thể tự mình đứng lên đến rồi. Vâng, phu quân, Tả Uyển Âm sợ hãi nói một tiếng. Lại cẩn thận đem ga giường toàn bộ đổi đi. Lúc này mới đi ra ngoài nấu cơm. Rất nhanh nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm tựu truyền tới. Mễ là hướng hàng xóm mua sắm ngô. Còn có một chút hong gió loại thịt cùng một ít rau quả. Sau nửa canh giờ, Tả Uyển Âm bưng đồ ăn tiến đến. Phu quân, ta vịn ngươi đứng lên đi. Ngươi ngồi ở chỗ này ăn một điểm. Lam Tiểu Bố sớm đã tích cốc. Coi như là muốn ăn cái gì, cũng không muốn ăn những không hề này linh khí đồ ăn. Tranh thủ thời gian nói ra, ngươi lời đầu tiên mình ăn đi. Ta nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngày mai sẽ có thể chính mình ra rồi. Tả Uyển Âm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là nàng cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ về sau. Lam Tiểu Bố liền từ không nếm qua thứ đồ vật. Thế nhưng mà tại trước mắt nàng cái này phu quân, hoàn toàn không giống như là không có nếm qua thứ đồ vật người A, ngoại trừ còn nằm ở trên giường bên ngoài. Cái khác mọi chuyện đều tốt không thể tốt hơn rồi. Điểm này, nàng so với ai khác đều tinh tường. Phu quân, ngươi cũng là tu luyện giả sao? Tả Uyển Âm hiểu được, Lam Tiểu Bố ngoại trừ là tu luyện giả bên ngoài. Căn bản là tìm không thấy thứ hai giải thích. Lam Tiểu Bố thở dài nói ra. Đúng vậy, bất quá ta sau khi bị thương, thức hải cùng kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Hiện tại không thể tu luyện. Thức hải đứt gãy cùng kinh mạch đứt gãy. Tả Uyển Âm bưng chén tay run rẩy lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tương lai Lam Tiểu Bố đi về sau. Nàng một cá nhân tu luyện có phải hay không cũng muốn thừa nhận cô đơn nỗi khổ. Làm một cái tu chân gia tộc đích nữ, Tả Uyển Âm so với ai khác đều tinh tường. Thức hải vỡ vụn cùng kinh mạch đứt gãy là tình huống như thế nào? Cái kia tựu là một người phế nhân a. Không chỉ nói nàng, coi như là chân khư đại lục cấp cao nhất tông môn, chỉ sợ cũng không cách nào chữa cho tốt. Tả Uyển Âm vành mắt một hồng, tranh thủ thời gian lặng lẽ lui ra ngoài. Lam Tiểu Bố giờ phút này tình huống, thậm chí liền một phàm nhân đều không bằng rồi. Một người ngồi ở bên ngoài, Tả Uyển Âm bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nàng cùng Lam Tiểu Bố tầm đó xem như xử lý hôn nhân, nhưng lại âm hôn. Thế nhưng mà cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ đoạn thời gian này đến, nàng thật sự rất hạnh phúc. Dù là Lam Tiểu Bố không có cùng nàng đã từng nói qua một chữ, có thể mỗi ngày nàng nằm ở Lam Tiểu Bố bên người, trong nội tâm thì có một loại bình an vui sướng. Nói đoạn thời gian này là trong đời của nàng vui sướng nhất thời gian cũng không đủ. Nàng ưa thích loại này vô ưu vô lự, tự do tự tại sinh hoạt, mà không phải cái loại này bị phụ thân lo lắng, bị đại ca nhớ thương lấy gia nghiệp, chính mình còn cần dốc sức làm thời gian. Tại lập gia đình nghi thức hoàn thành một khắc này, nàng liền đem Lam Tiểu Bố trở thành chính mình chính thức phu quân. Tả Uyển Âm tư duy rất là khuếch tán. Nàng nghĩ tới chính mình tổ tiên, không biết cùng Tả Thiều Doanh lập gia đình chính là cái kia thợ săn cuối cùng như thế nào. Cái kia coi như là nàng thái tổ đi à nha. Thế nhưng mà gia tộc phổ ở bên trong, rõ ràng chỉ có thái tổ sữa Tả Thiều Doanh ghi lại, lại không có thái tổ ghi lại. Theo tổ tiên Tả Thiều Doanh lưu lại chỉ nói phiến trong chữ. Tả Uyển Âm cảm giác được, chính mình cái này thái tổ sữa tựa hồ qua cũng bất hạnh phúc. Có lẽ là thái tổ sữa Tả Thiều Doanh tại đã có linh căn về sau rời đi rồi tổ ra ra. Chính mình đi tìm đại đạo rồi. Nghĩ tới đây, Tả Uyển Âm nắm chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không vứt bỏ chính mình phu quân. Có lẽ đợi nàng tu vi cường đại về sau, Còn có thể vi phu quân trị liệu nghiền nát thức hải cùng đứt gãy kinh mạch. Đã có mục tiêu về sau. Tả Uyển Âm càng là hít một hơi thật dài khí. Đồng thời hạ quyết tâm. Ăn đi một tí đồ ăn lại đem trong nhà thu thập thoáng một phát về sau. Sau đó tiếp tục trở lại Lam Tiểu Bố bên người tu luyện. Ngày hôm sau Lam Tiểu Bố cảm giác được hủy diệt đạo vận khí tức bị đại hủy diệt thuật dung hợp không sai biệt lắm. Lúc này mới coi chừng bỏ lên. Thức hải còn đang dần dần khôi phục bên trong. Bất quá cái này gấp không được. Còn có hắn luân hồi oa. Luân hồi oa không tại bên người. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý. Hắn cảm ứng được luân hồi oa cũng ở đây cái giới vực bên trong. Cái này giới vực là linh khí. Vô luận là ai. Cũng không cách nào chóc bong hắn ở lại luân hồi oa bên trên ấn ký. Hắn không cần lo lắng luân hồi oa bị người đoạt đi. Ngược lại là hóa thành nội y sinh tử bộ hộ giáp. Bị Tả Uyển Âm cởi ra. Rửa sạch sẽ tự điệp đặt ở đầu giường bên cạnh một cái mộc trong tủ chén. Phu quân, người tốt. Đang tại tu luyện Tả Uyển Âm trông thấy Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi. Tranh thủ thời gian tiến lên đây nâng. Cảm ơn ngươi rồi. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Lam Tiểu Bố cảm kích nói. Tuy nhiên hắn và Tả Uyển Âm có vợ chồng chi thực. Nhưng lại thật không biết Tả Uyển Âm tên gì. Trong lòng của hắn ngược lại là rất rõ ràng. Không phải Tả Uyển Âm như thế tinh tế chăm sóc. Có lẽ hắn bây giờ còn đang bên ngoài một chỗ nào đó nằm chờ đợi yêu thú ân cần thăm hỏi. Ta gọi Tả Uyển Âm. Chúng ta thành chính là âm hôn. Tả Uyển Âm bắt đầu chậm rãi tự thuật nàng cùng Lam Tiểu Bố ở giữa qua lại. Lam Tiểu Bố sau khi nghe xong, mới biết được hắn là bị một cái tên là Nguyên Hướng Tổ người cứu. Sau đó bị ám toán Tả Uyển Âm ca ca Tả Phương Di dùng để cho Tả Uyển Âm xứng âm hôn. Kết quả, hắn vẫn thật sự cùng Tả Uyển Âm thành vợ chồng. Cái này trước sau cũng chỉ là kém mấy cái buổi tối mà thôi. Nếu là hiện tại lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm cho chính mình cùng Tả Uyển Âm có vợ chồng chi thực. Thức hải nghiền nát khôi phục, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên tương lai, hắn sớm muộn phải ly khai tại đây. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng rõ ràng Tả Uyển Âm tại sao phải sống lại. Hắn mặc dù mới là thiên thần 7 tầng, có thể một cái thiên thần cảnh tu sĩ bên cạnh, coi như là cái kia khí tức lưu truyền, cũng làm cho Tả Uyển Âm khôi phục. Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, Tả Uyển Âm có chút bất an. Trước khi Lam Tiểu Bố cái gì đều không làm được, cái gì đều nói không được, nàng ngược lại càng nhẹ lỏng một ít. Hiện tại Lam Tiểu Bố có thể tự do hành động rồi. Nàng nhưng lại không biết nên làm như thế nào rồi. Cảm nhận được Tả Uyển Âm bất an, Lam Tiểu Bố chủ động nắm lấy Tả Uyển Âm tay nói ra. Uyển Âm, ta có một người vợ rồi. Nàng gọi Lạc Thái Tư. Phu quân, cha ta có một người vợ. Bốn cái thiếp thất, những này đều là rất bình thường. Ta nguyện ý nghe Thái Tư tỉ tỉ lời nói. Làm một cái thiếp thất thì tốt rồi. Còn người nữa thức hải cùng mạch lạc không cần lo lắng. Chờ ta tu vi cao một chút rồi. Ta nhất định mang ngươi đến càng lớn địa phương đi cầu y. Tả Uyển Âm vội vàng nói. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đây không phải ngươi có nghe hay không lời nói vấn đề được rồi. Lạc Thái Tư cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nhìn trước mắt cái này thiện lương nữ tử. Nhu hòa nói ra. Cảm ơn ngươi Uyển Âm. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đi ra ngoài đi dạo. Sự tình đã xảy ra. Nói cái gì cũng không có dùng. Ân, ngươi vừa mới khôi phục. Không muốn đi quá xa. Tả Uyển Âm tuy nhiên cũng rất muốn cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ ở bên ngoài đi dạo. Có thể nàng rõ ràng hơn. Chính mình tu vi tăng lên càng nhanh. Lam Tiểu Bố bị trị tốt khả năng lại càng cao. Tương lai nàng cùng Lam Tiểu Bố cũng có thể tu luyện rồi. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt tại chân khư đại lục. So về Thái Tổ sữa chẳng phải là muốn hạnh phúc nhiều hơn. Cách chương.